Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, công thành. Hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, một màu xanh một hồng sắc hai đạo nhân ảnh giằng co. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Đặc Lôi Tây Á cẩn thận xem kỹ lấy Thanh Hỏa. Cái kia vận may tiểu tử. Vận may, Thanh Hỏa mỉm cười gật đầu. Đúng, Thanh Hỏa quan sát tỉ mỉ lấy Đặc Lôi Tây Á. Xem ngươi bộ dáng, cùng Bối Lỗ Đặc một trận chiến. Ngươi tựa hồ không có chiếm được tiện nghi sao? Đạt tới cảnh giới đại viên mãn hạ vị chủ thần. Gặp được Bối Lỗ Đặc tuyệt chiêu. Cũng không có gì đặc biệt. Hắn chính là người điên. Đặc Lôi Tây Á vừa nghĩ tới mới vừa rồi cùng Bối Lỗ Đặc một trận chiến, không khỏi lửa giận dâng lên. Bối Lỗ Đặc một côn tiếp một côn, phảng phất phong ba đồng dạng liên miên bất tuyệt. Người điên, tùy ý điên cuồng nện. Đặc Lôi Tây Á chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Cái này Bối Lỗ Đặc chủ thần khí cũng chiếm hữu ưu thế. Đặc Lôi Tây Á trong lòng yên lặng nói, chủ thần khí là vũ khí bình thường, bị chủ thần lấy ý chí uy năng, chủ thần lực lượng không ngừng thai nghén, trải qua đã lâu thời gian, cuối cùng sinh ra, có thể sinh ra chủ thần khí bình thường là không có chia cao thấp, trừ phi bản thân chất liệu chênh lệch quá lớn. Ví dụ như một chủ thần khí chất liệu là rất bình thường khoáng thạch, mà Bối Lỗ Đặc chủ thần khí chất liệu lại là thần cách tinh hoa. Hai kiện chủ thần khí so sánh, đương nhiên là có chút chênh lệch. Bối Lỗ Đặc thân là thần thú, vệ thần thử, cường hãn chi cực thân thể, phối hợp chủ thần uy năng, khiến cho hắn vật chất công kích phi thường đáng sợ, mà có được thiên phú thần thông, vệ thần, cũng làm cho Bối Lỗ Đặc linh hồn năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ. Cùng là hạ vị chủ thần, dù cho đối phương tại pháp tắc phương diện đạt tới đại viên mãn, cũng khó khăn đánh bại Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc thiên phú đắc, có thể so cái kia bốn thần thú. Có thể ngươi đây, ngươi cho rằng, ngươi ngăn được ta? Đặc Lôi Tây Á lật tay một cái, trong tay xuất hiện lần nữa cái kia băng lãnh loan đao. Ô, Thanh Hỏa mỉm cười, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc trường thương. Trường thương mũi thương ẩn chứa lăng lệ kinh khí, thậm chí băng đắc chung quanh không gian loạn lưu. Tán loạn, tới đi, Thanh Hỏa đột nhiên cười một tiếng. Cánh tay phải kẹp lấy trường thương chấn động. Chung quanh trăm dặm không gian đều thành vòng xoáy một dạng uốn lượn bắt đầu. Lại không nói Thanh Hỏa cùng Đặc Lôi Tây Á kịch chiến. Bối Lỗ Đặc ba người giờ phút này lại là liều mạng. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Ngọc Lan vị diện. May mắn Thanh Hỏa tốc độ rất nhanh. Mặc dù ta mang theo hai người các ngươi, nhưng nhìn bộ dáng, cái kia Quang Minh Chúa Tể là không đuổi kịp. Bối Lỗ Đặc thần thức cũng phát hiện Quang Minh Chúa Tể cùng bọn hắn khoảng cách, căn cứ song phương tốc độ, rất dễ dàng liền đánh giá ra đối phương phải chăng đuổi kịp. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh hắn thế nào cũng trở thành chủ thần rồi. Lâm Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc trước, tại vị diện chiến trường, Lôi Lâm tiên sinh chẳng phải đại viên mãn a? Lôi Lâm tiên sinh là chủ thần. Cái kia tại vị diện chiến trường, Mã Cách Nỗ Tư giết ta lão đại thời điểm, hắn thế nào không có sớm một chút chạy đến đâu? Bối Bối nghi ngờ nói, Thanh Hỏa giống như ta, hắn địa chủ thần phân thân, căn bản không dám tiến vào cái khác thần vị mặt. Chí cao vị diện, Bối Lỗ Đặc thở dài một tiếng nói, lúc ấy tại vị diện chiến trường xuất hiện Thanh Hỏa, chỉ là hắn bản tôn cùng đại địa thần phân thân đi qua mà thôi. Hắn hỏa hệ chủ thần phân thân, hay là ở tại có Ngọc Lan vị diện? Bối Lỗ Đặc cười giải thích nói. Bản tôn, Lâm Lôi trong nháy mắt minh bạch. Thanh Hỏa hẳn là có ba cái thân thể. Một cái là thánh vực bản tôn, một cái hỏa hệ phân thân, một cái đại địa phân thân, mà thanh hỏa hỏa hệ phân thân trở thành chủ thần, mà thánh vực bản tôn dung hợp đại địa thần phân thân về sau. Tự nhiên có được thượng vị thần thần chi lĩnh vực, còn chủ thần lực lượng, hoàn toàn có thể mượn dùng chủ thần phân thân, còn như pháp tắc huyền áo, thánh vực bản tôn, đương nhiên minh bạch hỏa hệ pháp tắc, còn như ý chí uy năng, một khi trở thành chủ thần phân thân ý chí uy năng mạnh nhất, mà cái khác thần phân thân ý chí uy năng thì phải yếu nhiều. Thế nhưng tiếp cận đại viên mãn, khó trách, Lâm Lôi thầm than một tiếng, Bối Lỗ Đặc Gia Gia, ngươi còn chưa nói, Lôi Lâm tiên sinh thế nào thành chủ thần đâu. Bối Bối liền nói, cái này, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc hơi chút chần chờ, lắc đầu nói, vấn đề này rất là phiền phức, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng, chờ đến Ngọc Lan vị diện, ta lại cùng các ngươi nói rõ chi tiết nói đi. Ta cùng Thanh Hỏa, một mực rèn luyện Lâm Lôi, lấy Lâm Lôi ngươi bây giờ thực lực, cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực, bất quá giờ phút này là đào mệnh, cũng không phải nói chuyện thời điểm, một đường phi đuổi, hô hô, không gian loạn lưu chảy xuôi, vết nứt không gian băng liệt, Lâm Lôi ba người đã đi đường rất lâu, sắp tiếp cận Ngọc Lan đại lục vị diện, đúng vào lúc này, sau lưng một đạo năng lượng cực nhanh tới gần, Lâm Lôi, Bối Bối, cái kia đạo thanh âm ôn hòa vang lên, bóng người kia rất nhanh liền gặp phải, Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi cùng Bối Bối liền nhìn đi, người tới chính là Thanh Hỏa, Lôi Lâm, Thanh Hỏa, nếu là chủ thần, tăng thêm lại là cảnh giới đại viên mãn, hỏa hệ cường giả lại am hiểu tốc độ, cái này Thanh Hỏa tốc độ, đương nhiên so Bối Lỗ Đặc phải nhanh hơn một chút. Tăng thêm Bối Lỗ Đặc lại dẫn hai người, Bối Lỗ Đặc tốc độ tự nhiên chậm hơn, Thanh Hỏa có thể gặp phải, cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Hỏa, cái kia Đặc Lôi Tây Á thế nào? Đủ khó chơi à? Bối Lỗ Đặc cười nói, đại viên mãn phong hệ chủ thần, đương nhiên phiền phức chút. Thanh Hỏa cười nhạt nói, có thể ta cũng là đại viên mãn chủ thần, ta không làm gì được hắn. Hắn cũng không làm gì được ta. Ta hiện tại chạy tới, hai chúng ta ở đây, cái kia Đặc Lôi Tây Á đương nhiên sẽ không chính mình tìm tội chịu. Các ngươi đều là đại viên mãn, bất quá ta, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc thở dài nói, đại viên mãn xác thực khó tu luyện, là rất khó. Lâm Lôi cũng gật đầu nói, mặc dù đối ngoại tuyên truyền chính mình là đại viên mãn, có thể Lâm Lôi biết rõ, hắn mạnh, không phải là bởi vì đại viên mãn, mà là bốn phần thân linh hồn biến dị duyên cớ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc đột nhiên nở nụ cười. Phía trước chính là Ngọc Lan vị diện, cái kia Quang Minh Chúa Tể một mực tại phía sau đuổi. Căn bản là uổng phí hết thời gian, Bối Lỗ Đặc đắc ý rất, tại hắn nói chuyện ở giữa. Bọn hắn một đám bốn người, liền đã hướng nơi xa to lớn vị diện biên giới nhích tới gần. Lâm Lôi con mắt không khỏi tỏa sáng, bay khỏi không gian loạn lưu trung tâm, tới gần đến vị diện biên giới. Ngọc Lan vị diện, cuối cùng đã tới, Lâm Lôi cảm thấy cực độ kích động. Đạt tới Ngọc Lan vị diện, hắn cuối cùng có thể bình yên triệu hoán chí cao thần. Mà lại Ngọc Lan vị diện cái này cũng có được hắn thân nhân, hắn huynh đệ. Ha ha, Áo Cổ Tư Tháp, chúng ta đã đến, ngươi thế nào không có một khắc nghỉ ngơi liều mạng đuổi, nhưng cuối cùng hay là không có gặp phải a. Bối Lỗ Đặc liền dựa lưng vào vị diện biên giới, nghiêng nhìn nơi xa, thần thức truyền âm nói, cái này khó được cơ hội, ngươi cũng không có nắm chặt. Thật đúng là đủ vô dụng, khoảng cách nơi đây, còn chừng tốt một khoảng cách không gian loạn lưu bên trong. Quang Minh Chúa Tể, Áo Cổ Tư Tháp, sừng sững tại không gian loạn lưu bên trong. Sắc mặt khó coi, cái cái này đặc lôi Tây Á, thật đúng là vô dụng. Áo cổ tư tháp đáy lòng thầm nghĩ, có thể hắn cũng minh bạch. Mặt khác một chủ thần, Thanh Hỏa, xuất hiện. Chú định đặc lôi Tây Á ca căn bản là không có cách kiềm chế lại Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc, ngươi chớ đắc ý, ngươi lại được ý, cũng vẻn vẹn có thể co đầu rút cổ tại Ngọc Lan vị diện. Có bản lĩnh, ngươi để ngươi chủ thần phân thân, đi vào địa ngục, đi vào quang minh thần giới. Quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, truyền âm châm chọc nói, một người nhát gan như chuột ra hỏa, cũng dám phách lối. Bối Lỗ Đặc không chút nào không tức giận, ta nhát như chuột, ta vốn chính là phệ thần thử. Bối Lỗ Đặc truyền âm cười nói, ta cái này phệ thần thử đặc biệt thích thần cách, liền chủ thần cách cũng thích. Năm đó, thật sự là thật có lỗi a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc đắc ý chi cực. Áo cổ tư tháp nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Lôi, Bối Bối, chúng ta đi, về nhà rồi. Bối Lỗ Đặc cười to nói, để cho cái kia áo cổ tư tháp chậm rãi sinh khí đi thôi. Tốt nhất, tức chết được rồi. Áo cổ tư tháp thần thức bao trùm, tự nhiên nghe nói như thế, càng tức giận, có thể Bối Lỗ Đặc cùng hắn đã sớm là thủy hỏa khó chứa. Dù cho nói tốt, áo cổ tư tháp cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, còn không bằng nhiều khi khi cái này áo cổ tư tháp. A, về nhà rồi, Bối Bối cũng hoan hô, lập tức, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa, Lâm Lôi, Bối Bối bốn người, xuyên qua không gian biên giới, tiến nhập Ngọc Lan đại lục vị diện. Ngọc Lan vị diện mênh mông nhất Nam Hải hải vực trên không. Bối Lỗ Đặc bọn hắn một nhóm bốn người thoải mái phi hành. Ha ha, nhớ tới cái kia áo cổ tư tháp sắc mặt, ta liền thống khoái. Bối Lỗ Đặc cười lớn, cuối cùng trở về, đều kết thúc. Lâm Lôi cảm thấy mình phảng phất lâm vào mộng ảo bên trong đồng dạng. Hết thảy đều tươi đẹp như vậy. Lôi Lâm tiên sinh, phía trước chính là ngươi kiến tạo đại lục đi. Bối Bối chỉ phía xa nơi xa một khối đại lục. Khối đại lục này là Thanh Hỏa lúc trước dựa vào đại địa thần phân thân xây thành một khối đại lục. Khối đại lục này trải qua Thanh Hỏa nhiều năm kiến thiết, so với Ngọc Lan đại lục đều phải lớn hơn rất nhiều. Mà lại, lúc trước Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa cũng cùng nhau từ Ngọc Lan đại lục bên trong rời mấy chục triệu người loại cùng lượng lớn ma thú các loại rất nhiều sinh mệnh, rời đưa đến trên khối đại lục này. Gần 3.000 năm qua đi, trên khối đại lục này, nhân khẩu cũng sinh sôi đến mấy chục ước nhiều. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta phải cùng ngươi thừa nhận một việc. Lâm Lôi thành thật khai báo nói. Hả? Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Chí cao thần tín vật, ta có ba kiện. Lâm Lôi không có chút nào giấu giếm. Đối cái này Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi hay là có rất nhiều cảm kích. Huống chi, hắn lập tức liền chuẩn bị triệu hoán chí cao thần. Lúc này, hắn liền không lại che giấu. Ba kiện, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa đều là kinh hãi. Bối Bối cũng gật đầu cười đùa nói. Là ba kiện, lúc trước cái kia Mạc Nhĩ Đức tạo ra tin tức cũng không phải là hoàn toàn giả. Cái kia chín khỏa linh châu xác thực rơi xuống ta lão đại trên tay. Còn cái kia Mậu Thiết Vương Miện, đây chính là ta cùng lão đại tại vị diện chiến trường thời điểm vận khí tốt đụng phải. Ha ha, lão thiên đều trợ giúp chúng ta a. Bối Lỗ Đặc đột nhiên cười to. Ha ha, quá tốt rồi. Bối Lỗ Đặc, thật sự là quá tốt rồi a. Thanh Hỏa cũng không nhịn được cười ha hả. Lâm Lôi, Bối Bối hai người nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chính mình đạt được ba kiện tín vật. Cái này Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa vậy mà như thế thất thố. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất một cái nhìn thấy ức vạn tài phú dân nghèo. Kích động vạn phần, ngươi có cái này ba kiện tín vật, lập tức triệu hoán Chí Cao Thần thời điểm. Nhớ kỹ, nhất định yêu cầu Chí Cao Thần khí, còn loại nào Chí Cao Thần khí, hoặc là vật chất phòng ngự Chí Cao Thần khí, hay là công kích Chí Cao Thần khí, hai cái này cho thỏa đáng. Chính ngươi muốn cái gì? Chính ngươi chọn. Đúng, Thanh Hỏa cũng liền đối Lâm Lôi nói. Chọn Chí Cao Thần khí. Đây chính là cơ hội khó được. Lâm Lôi, ngươi thật đúng là đủ hung ác. Vẫn luôn ẩn nhẫn. Đúng, ngươi làm đúng vô cùng. Đạt được một cái Chí Cao Thần khí. Làm như vậy cũng đúng vô cùng. Ha ha. Ta lúc đầu cũng chỉ là cho là ngươi có tối đa nhất hai kiện Chí Cao Thần tín vật. Ai muốn, lại có ba kiện. Bối Lỗ Đặc lộ ra rất hưng phấn. Chí Cao Thần khí, quá tốt rồi. Thanh Hỏa cũng không nhịn được than thở. Lâm Lôi có chút kinh ngạc, chợt cười khổ nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lôi Lâm tiên sinh, thật sự thật có lỗi. Ta không có ý định yêu cầu Chí Cao Thần khí. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa tiếng cười đột nhiên ngừng lại, biểu lộ cũng đọng lại, kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi nói cái gì? Bối Lỗ Đặc rất khiếp sợ. Bên cạnh Bối Bối liền nói, Bối Lỗ Đặc ra ra, ta lão đại lúc trước liều mạng, cũng muốn cái này Chí Cao Thần tín vật. Đó là bởi vì, lão đại hắn vẫn muốn để cho Đức Lâm ra ra phục sinh. Đức Lâm ra ra, đối lão đại hắn phi thường trọng yếu. Đức Lâm kha ốc đặc, Bối Lỗ Đặc không thể tin được. Liền vội vàng khuyên, Lâm Lôi, ngươi cùng Đức Lâm kha ốc đặc sự tình. Ta cũng biết, bất quá hắn đã chết. Hồn phi phách tán, có lẽ, Chí Cao Thần có thể để cho phục sinh. Thế nhưng là, hắn một cái thánh vực mà thôi. Vì hắn... lãng phí chân quý như thế cơ hội. Đây chính là Chí Cao Thần nhiệm vụ a, có thể đạt được Chí Cao Thần khí. Bối Lỗ Đặc rất vội vàng. Lâm Lôi, cơ hội không dung lãng phí. Cái này Chí Cao Thần nhiệm vụ, không biết bao nhiêu ước năm mới có một lần, dù cho có lần nữa, ngươi cũng không nhất định có thể lại hoàn thành. Thanh Hỏa cũng gấp cát nói. Lâm Lôi nhìn xem Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người, cười khổ lắc đầu, thật có lỗi, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi thở dài một tiếng, Bối Lỗ Đặc đại nhân, đích xác, ở trong lòng, ta cũng đeo đuổi tu luyện đỉnh phong, thế nhưng là, một cái Chí Cao Thần khí trong lòng ta, địa vị xa xa vô pháp cùng Đức Lâm gia gia so sánh, đừng nói Chí Cao Thần khí. Coi như bỏ qua ta linh hồn biến dị năng lực, ta cũng sẽ không do dự. Trong lòng ta, Đức Lâm gia gia, thật giống như phụ mẫu một dạng trọng yếu. Cùng lúc, hắn cũng là trong lòng ta chân chính lão sư. Thân nhân, lão sư, người dẫn đạo, đây chính là Đức Lâm kha ốc đặc. Tại Lâm Lôi trong lòng địa vị, Lâm Lôi, người không thể xử trí theo cảm tính. Đây chính là cơ hội khó được. Chí Cao Thần khí a, liền chúa tể cũng vì đó điên cuồng bảo vật. Bối Lỗ Đặc liền nói, Lâm Lôi, cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Thanh Hỏa cũng lo lắng nói, Lâm Lôi lại là kiên quyết lắc đầu, tiếc nuối nói xin lỗi, Bối Lỗ Đặc đại nhân, nếu không có Đức Lâm gia gia, ta chỉ sợ chỉ là một phàm nhân bình thường. Có lẽ liền gia tộc đại thù đều không thể báo. Chí Cao Thần khí là chân quý, có thể ta không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu Đức Lâm gia gia có thể sống sót. Hy vọng Bối Lỗ Đặc đại nhân các ngươi đã hiểu. Lâm Lôi trịnh trọng khom người. Cái này chấm ngoặc kép, Thanh Hỏa không biết nên nói cái gì. Thanh Hỏa cùng Bối Lỗ Đặc nhìn nhau. Bối Lỗ Đặc vô lực thở dài một tiếng. Tốt, Lâm Lôi, ta minh bạch của ngươi ý nghĩ. Cái này Chí Cao Thần nhiệm vụ là ngươi hoàn thành. Ta không miễn cưỡng ngươi. Chính ngươi quyết định đi. Thật có lỗi, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lần nữa khom người nói. Lời này vừa nói ra, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa không khỏi cười khổ. Hiển nhiên Lâm Lôi chủ ý đã định. lựa chọn đi cứu Đức Lâm Kha Ốc Đặc Chí Cao Thần. Lâm Lôi hít sâu một hơi, liền bắt đầu lấy cái kia ba kiện tín vật. Chí Cao Thần chính là quy tắc huyễn hóa, cái này vô số vị diện đều tại quy tắc hạn chế xuống vận chuyển. Cái này quy tắc tự nhiên là ở khắp mọi nơi, cho nên cũng có thể nói Chí Cao Thần là ở khắp mọi nơi. Vật chất vị diện có Chí Cao Thần, không gian loạn lưu bên trong có Chí Cao Thần, Chí Cao vị diện cũng có Chí Cao Thần, bất luận cái gì một chỗ đều có Chí Cao Thần. Cũng không phải là nhân loại, cũng không phải là sinh mệnh, hắn là quy tắc, cho nên hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái địa phương. Triệu hoán Chí Cao Thần cũng có thể tại bất luận cái gì một cái địa phương triệu hoán. Hy vọng có thể thành công. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, trong đầu hiện lên Đức Lâm ra ra bộ dáng. Cùng lúc, Lâm Lôi trong tay đột nhiên xuất hiện khảm nạm lấy 9 khỏa linh châu mậu thiết vương miện, cùng cái kia hồng lăng tinh toàn bên cạnh bối lỗ đặc. Thanh Hỏa thấy thế cũng là không khỏi cười khổ. Mậu thiết vương miện trôi lơ lửng, hồng lăng tinh toàn cũng lơ lửng. Xèo, hồng lăng tinh toàn bay vào mậu thiết vương miện cái kia còn lại chính giữa khảm nạm lõm xuống. Lập tức, ba kiện tín vật cuối cùng hoàn mỹ hợp nhất, sinh mệnh vương miện xuất hiện. Đột nhiên, cái kia hiện ra lục sắc sinh mệnh vương miện lơ lửng giữa không trung, tản ra ngàn vạn lục sắc quang mang, liền thái dương một thời gian cũng vì đó thất sắc. Ầm ầm, thiên địa bắt đầu chấn động, một đạo mơ hồ bóng người dần dần hiển hiện, đáng sợ khí tức lan ra. Cái kia sinh mệnh vương miện lập tức bay đi, bay đến cái kia mơ hồ bóng người trên địa đầu. Khí tức cường đại, làm cho bối lỗ đặc, Thanh Hỏa cũng không khỏi vì đó tin phục. Lâm Lôi nhịn không được con mắt tỏa sáng. Hắn hiểu được người trước mắt thân phận, sinh mệnh Chí Cao Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.